Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Từ lúc có cô cháu dâu về ở chung, ông bà Kiệt Xuân giữ ý tứ hơn. Số là cô cháu dâu, chồng qua đời đột ngột một tai nạn. Cô không thích ở nhà cũ vì nói nhớ bóng dáng chồng nên đem con về xin dì dượng ở chung thời gian để mua nhà khác. Cô Tường Vi tuy không xinh đẹp kiêu sa lắm nhưng có duyên dễ nhìn. Gái một con trông mòn con mắt, ông bà Kiệt Xuân vui vẻ bằng lòng. Ông bà có hai cô con gái nhưng chúng nó đã ra khỏi nhà ở riêng. Bình thường ông bà rất chịu chơi. Buổi sáng bà xuống nhà pha cà phê, nhiều khi chỉ mặc áo khoác mỏng phía trong trần truồng. Vú ve lông giữa hán ngồn ngộn mờ mờ hấp dẫn. Còn ông đôi khi trên lầu ông chẳng mặc quần áo, cứ để lòng thòng cô gái đi qua lại thoải mái. Tuy với lứa tuổi sồn sồn nhưng nhìn hai ông bà còn phong độ mạnh khỏe. Thân hình bà vẫn còn gợi cảm từ đôi vú xuống tới bờ hán dôi mông. Và ông nhờ thể dục thường xuyên nên thân thể cường tráng. Đối với họ, tình dục là trời cho loài người vui thú, vừa sinh con cái, vừa chung hưởng, nên đầu óc họ tự do phóng khoáng, không gò bó đạo đức giả. Từ lúc cô Tường Vi và con nhỏ về ở, ông bà mất chút tự do, nhưng họ không nghĩ cô ở lâu. Cô Tường Vi biết dì dượng người rộng rãi cởi mở dễ chịu nên cô không ngại dạn dĩ khoe thân bốc lửa của mình. Ngoài những chiếc quần jean, legging, bó cứng khoe mông khoe mu, nhiều khi cô còn bạo dạn mặc bộ quần áo lót mỏng tanh, đi từ phòng ngủ qua phòng tắm, hay vào phòng thăm đứa con gái nhỏ, bà Xuân nói với chồng. Nhìn con Tường Vi đàn ông chỉ có chết. Ông Kiệt cười bảo. Thì em hồi trẻ cũng vậy thôi, nên anh mới thương. Thiệt không cha, còn giờ thì sao? Ông Kiệt cười nhìn vợ nói. Mẹ, mấy thằng trẻ nhìn em, còn nứng cặt huống hồ chi anh. Bà Xuân tát yêu vào má chồng nói. Cái ông này, chỉ được cái nịnh vợ, thằng dắt sần ra sao, em nhớ nó không? Sao quên được, cái thằng, quỷ yêu đó. Ừ, bây giờ nó ra sao, còn liên lạc không? Nó bây giờ có vợ con rồi, chỉ liên lạc sơ sơ. Hồi đó sao mình không, tố nó nhỉ? Ai biết, hỏi anh nói nó còn nhỏ quá, nên mình tha. Chứ không phải em mê con cặc đen thui của nó. Thì cũng có phần thôi, nhưng cũng tại anh. Sao tại tôi, nó hiếp bà chứ tôi đâu có hiếp. Thì, anh, cũng thích nhìn mà. Bà Xuân ôm chồng tới tấp nói. Phải không, phải không? Ông Kiệt ôm siết hôn vợ nói. Ừ, tại em phiêu đã quá, tại chúng mình. Dắt sần là thằng nhóc da đen con hàng xóm, hai gia đình thường chơi với nhau. Bà Xuân thường làm chả giò cho gia đình nó, thời đó nó còn nhỏ lắm, vừa mới lớn thì phải, mỗi lần gặp bà Xuân nó nhìn bà đau đáu thèm muốn, bà Xuân lại có cảm tình với nó, thằng nhỏ mới lớn mà cao to không ngờ, chơi bóng rổ, lại đẹp trai dù nước da đen muôn, rồi một đêm nó giả ăn cướp qua nhà bà, vì nó qua nhà chơi thường xuyên nên biết ngóc ngách, nó trói nghe hai ông bà rồi cởi quần bà Xuân, dù có chống cự thì cũng xong hàng, bà chỉ còn ú ớ khi nó tận tình bú lồn. Cái mồm nó hai môi to như cái máy hút nước chà sát liên tục vào cái khe đầy ướt đẫm, bà Xuân chỉ còn thẳng tay, thẳng chân, trong khuôn mặt đờ dẫn trên từng hồi sung sướng. Sau này ông Kiệt còn nói chưa có thằng nào ham bú lồn làm em sướng như thằng này, lúc nó đẩy con cặc to lớn của hắn lúc sâu vào cái lỗ lồn nhỏ, nước đã ướt trơn tru, bà Xuân chỉ còn biết trên hư hử. Sau đó bà biết ngay tức khắc là hắn, bà không những để yên mà lại còn ôm cứng tấm thân đen bóng của nó. Phải nói thằng nhỏ mà con cặc phi châu to quá khổ đàn ông bình thường, làm bà sướng ngất ngây. Ông Kiệt nhìn thấy vợ sướng trong vòng tay thằng nhỏ, ông tự nhiên không ghen mà thương vợ vô cùng, và ngạc nhiên hơn cặc ông cũng cương cứng khi thấy hai người đụ nhau. Sau đó khi thằng nhỏ đen rời xa cao bay, ông leo lên mình vợ đút cặc vào cái lỗ ướt nhẹp nắc tới tấp, bà Xuân như được sướng hai lần hai người đàn ông. Khi ông trút hết tinh khí vào lồn vợ, ông ôm bà hôn lên môi miệng, rồi lần xuống vú ve cho tới cái âm hộ hé ra như hoa buổi sáng, hòa lẫn đầy tinh trùng của hai người đàn ông nói. Anh thấy em sướng anh thích quá. Bà Xuân im re ôm cứng chồng, bà không ngờ trên đời bà lại có ông chồng trên cả tuyệt vời như thế. Vài ngày sau khi gặp lại dắt sần, bà nguyết nó nói. Mày là thằng hư đốn. Nó nhìn bà xăm xe cười nói. Bà đẹp thật, tôi mê bà lắm. Mày biết tao có thể tố mày với cảnh sát. Dắt sần cười nhẹ, hắn đến gần bà soi mói nhìn từ trên xuống dưới, bà Xuân hơi ngượng nói. Mày nhìn gì thế? Thì, bà biết đấy, tôi mê bà lâu rồi, bà thì cứ mặc mấy cái quần legging bó cứng đưa mu đưa đít như thế này, ai chịu nổi. Bà Xuân hái nó bỏ đi, thì nó lại phía sau đưa tay đánh vào cái bíp no tròn của bà. Bà Xuân quay lại nói. Đồ quỷ, người ta thấy kia kìa. Ai thấy đâu, tối nay tôi qua nữa nha. No, tao không thích đâu, lão Kiệt giết mày. Jackson cười khà khà bỏ đi, từ đó đôi lần nó qua lại cho đến ngày họ dọn đi đâu mất, nhưng Jackson vẫn giữ liên lạc với bà Xuân, ngày hắn có vợ, vợ hắn da trắng trông già hơn hắn qua hình, cả hai đều trân truồng khi chụp trong đêm tân hôn, bà Xuân gửi quà có lời chúc mừng, hắn đáp lại vẫn con mê cái lồn bà lắm lắm. Từ khi Tường Vi ở nhà dì Dượng, Kiệt Xuân mới biết họ rất thoáng và tự do hơn cô tưởng. Cô đã bắt gặp nhiều lần bà Xuân truồng như nhộng đi lại trong phòng ngủ mà không đóng cửa chặt, hay đi xuống nhà dưới khi tưởng mọi người đang ngủ. Và nhiều lần cô cũng thấy ông Dượng Kiệt cặt dái lòng thòng trong phòng ngủ. Cô không ngờ với tuổi đó mà Dượng Kiệt vẫn còn phong độ hấp dẫn đàn bà, nhất là bộ phận sinh dục to dài. Cô nghĩ chắc dì Xuân mê lắm. Cô nghĩ xa vời hơn là chắc không có mình họ đủ nhau đủ chỗ trong nhà làm thân thể cô rạo rực. Chồng chết đã qua năm, đàn bà bình thường nào mà không đam mê làm tình, trừ những bà có trí tưởng cao siêu hoặc bất bình thường ngoài sức tưởng tượng, chứ giống cái và giống đực không biết động tình là không hợp với thiên nhiên. Âm hộ cô vẫn chảy nước khi nhìn cảnh làm tình trên phim, thoảng hoặc cô cũng phải thủ dâm khi cao hứng. Tường Vi còn trẻ và thân hình còn bốc lửa thì dĩ nhiên thèm đụ. Đàn ông theo cô nhiều nhưng cô chưa chọn ai. Tường Vi đã mua được căn nhà nhỏ và một tháng nữa cô dọn ra khỏi nhà ông bà Kiệt Xuân. Cô đã đem đứa con gái nhỏ gửi cho bà nội để dọn nhà và khỏi gửi nhà trẻ khi cô đi làm. Một buổi sáng khi bà Xuân đã đi làm nhà chỉ còn ông Kiệt và Tường Vi, bất thình lình nghe tiếng kêu gối bên phòng Tường Vi. Vì gấp rút ông Kiệt chạy qua nhưng quên mình không mặc quần áo. Khi mở cửa phòng ông nhìn thấy Tường Vi cũng trần truồng như nhộng. Chợt nhìn xuống thấy mình cũng trần truồng, ông vội vã tính quay đi nhưng Tường Vi cười tươi nói. Không sao đâu Dượng Kiệt, cứ vào đi, cháu chỉ gói thùng không ngờ rớt đè ngón tay. Cô tự nhiên lại gần đưa ngón tay cho ông Kiệt coi, ông nhìn thấy ngón tay xước hơi đỏ, cô dùng thùng để chất đồ đem về nhà mới. Thật là cảnh tượng kỳ lạ giữa hai người trần truồng mà họ không thấy ngượng ngùng. Ông xuống nhà lấy băng keo lên cho Tường Vi, lần đầu tiên ông Kiệt thấy rõ vú lồng Tường Vi ngồn ngộn trước mắt. Tường Vi còn nắm tay ông kéo lại chỉ những đồ dùng của nàng, và bất chợt nàng thò tay cầm lấy dương vật ông. Chuyện không thể khác, là một lát sau Tường Vi rên rỉ trong vòng tay ông Kiệt, họ đụ nhau xối xả, mạnh bạo, từ trên giường lao xuống thảm. Tường Vi cực sướng nhiều lần vì sự bền dai của ông Kiệt. Sau một thời gian dài thiếu đàn ông, Tường Vi cảm thấy mình sung sướng tột cùng hôm nay. Nàng ôm siết tấm thân của ông Kiệt, hơi thở dồn dập, rên rỉ đã đời. Hai bộ phận sinh dục hòa nhập vào nhau như dòng thác mạnh chập trùng đổ xuống không ngừng. Trong thế chơi kiểu chó, ông Kiệt dập mạnh dần cho đến khi ông la lên rút mạnh cặt ra khỏi lồng Tường Vi. Bao nhiêu tinh khí ông trợn mắt bắn lên đôi mông tròn trĩnh, cả trên lưng của nàng trong cơn sướng ngất. Tường Vi quay lại đứng lên ôm ông rên lên, trời ơi, dựng đủ con sướng quá. Rồi lần xuống bú cặt ông cho đến giọt tinh khí cuối cùng, sau đó nàng đứng lên, ông Kiệt ôm nàng hôn. Tay ông lần mò xuống lồn Tường Vi xoa bóp tận tình cái lồn mà ông vừa đụ. Tường Vi nhắm mắt rên nhỏ, cơn say mê tình ái vẫn còn trong cơ thể hai người. Ông nói rót vào tai nàng. Lồn cháu đụ, đã quá. Tường Vi nhắm mắt nói. Bây giờ cái lồn là của Dượng rồi đó, mà mình đâu có tội gì phải không? Dượng cháu mình đâu phải bà con ruột đâu, cháu là cháu dâu mà, cháu chỉ có tội với dì Xuân, đúng không? Ông Kiệt hôn vào môi. Xoa đầu Tường Vi nói. Không sao đâu, bà ấy có biết cũng lơ đi. Tính bà cởi mở về tình dục, bà cũng từng có bồ, nhưng Dượng đâu có ghen, Dượng sẽ kể cho nghe, vững tâm nhá. Họ vẫn đứng ôm nhau khi ngoài kia nắng lên đầy, cả hai bỏ làm ngày hôm nay, dễ dầu gì một cuộc chơi vừa qua mà chấm dứt, trong khi bàn tay của Tường Vi vẫn tiếp tục ve vuốt cặt Kiệt, nàng thỏ thẻ. Lần sau Dượng bắn vào trong, cho con sướng hơn. Cháu có bầu, thì sao, thôi đi, đừng giỡn. Con có cách mà, đàn bà, họ biết ngừa thai riêng, đàn ông đâu có biết. Ừ, để lần này Dượng bắn vào trong nha. Cặp ông Kiệt bắt đầu cương lên bên cô cháu trẻ gợi cảm trong một thân thể nóng hổi đầy khêu gợi dục tình. Lúc vừa nắc ông Kiệt kể lại bà Xuân đụ thằng Jackson, Tường Vi hỗn hển hói, nếu gặp thằng khác đụ cháu, Dượng thích không? Ông cười nói, dĩ nhiên, nhưng chưa thấy chưa biết. Tường Vi hãy mạnh lồn lên cho cặp kiệt sâu vào hơn, hai thân thể bắt đầu ra mồ hôi. Trận chiến thứ hai đầy dục cảm mãnh liệt lâu dài, Tường Vi lên đỉnh trong cơn mê tình ái ngất ngây. Tuy có Tường Vi trẻ trung, nhưng ông Kiệt vẫn yêu vợ tha thiết như ban đầu. Tình hai vợ chồng keo sơn gắn bó, họ chia sẻ về những thú vui tình dục không gượng ép. Ông chỉ muốn bà sung sướng là ông vui. Bà Xuân nghe chồng kể về Tường Vi, bà không ghen mà còn thích nghe ông kể những lần làm tình, như bà đã kể cho ông nghe về thằng giác sân đen. Sau những lần kể, họ lại hứng chí đưa đến những cuộc đụ long trời làm hai người sung sướng. Như hôm qua bà Xuân nói với ông, thằng giác sân mới đem vợ về đây chơi, nó muốn tới nhà mình anh nghĩ sao? Anh ok, chỉ sợ vợ nó ghen với em. Không sao, em đã sửa soạn bữa ăn tối, biết đâu anh lại có cái lồn da trắng. Giác sân nói vợ nó cũng đầu óc phóng khoáng tình dục như mình. Anh đâu có to như giác sân. Thì anh cũng đâu nhỏ lắm, cái gì mới vẫn thích. Ông Kiệt nghe nói thích chí, lại gần vợ, tay thò xuống bóp lồn bà nói. Chà cái này, sắp được hưởng của Phi Châu, nhưng thôi anh phải làm trước nha. Bà Xuân quay lại ôm chồng nói. Ừ, anh đụ nát lồn em đi.